Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165, chúng cường đến. Mười càng, bọn họ, tới, Bắc Huyền Nguyệt hướng Bắc Phương nhìn lại, Dương Tranh cũng nhìn sang, quả nhiên, nhìn thấy lần lượt từng bóng người chính phi tốc hướng phong hỏa hố to bên này cướp tới. Thời gian qua một lát, liền có mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Bắc Huyền Nguyệt, có người nhận ra Bắc Huyền Nguyệt. Đây là một cái thanh y kiếm khách, dáng người cực kỳ thon dài, tóc dài không gió mà bay, rất có đại hiệp phong phạm. Trong tay hắn bên trong, nắm lấy một thanh kiếm, một cái thần kiếm, gió mát khách. Bắc Huyền Nguyệt nhìn một chút kiếm khách kia. Dương Tranh nghe xong, cũng không nhịn được nhìn một chút này thanh y kiếm khách. Hắn nghe qua cái này ra hỏa tên, Võ Tuyền Cơ nói cho hắn qua thượng giới thứ hạng trước 10 cao thủ. Gió mát khách xếp tại đệ tứ, thượng giới xếp hạng thứ 5, phân biệt là Vũ Tinh Hà, Tím Minh Nguyệt, Đốt Diêm, Gió Mát Khách, cùng Phật Tử Minh Không. Trong đó, Vũ Tinh Hà tới từ Đông Cực Thiên Hồn Thiên Đạo Viện. Tím Minh Nguyệt tới từ Đông Cực Thiên Thương Thanh Nói Phủ. Đốt Diêm tới từ Bắc Cực Thiên Bắc Minh Thần Tộc. Gió Mát Khách tới từ Đông Cực Thiên Không Cực Sơn. Phật Tử Minh Không tới từ Tây Cực Thiên Phật Giới Linh Sơn. Trước năm bên trong, mỗi một cái nam cực ngày ngày mới. Không nói trước năm, liền là 20 vị trí đầu bên trong. Cũng không một cái, Bắc Minh học viện thượng giới thành tích tốt nhất Hoàng Tiền. Cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 30 tên. Cho nên, Bắc Minh võ viện mặc dù có tinh hà thế giới tứ đại võ viện danh xưng. Trên thực tế nha, rất nhiều người đã xem thường. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi thực tế là quá yếu. Đông Ly cô nương, đột nhiên, gió mát khách nhìn thấy Đông Ly mị. Ánh mắt một sáng. Kinh hỉ hô một tiếng, gió mát khách, Đông Ly mị không lạnh không nhạt hồi một câu, xem như là nhận thức, vị này là, gió mát khách, ánh mắt khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên thân, hắn, đối Đông Ly mị có hảo cảm, nếu như không phải bởi vì Vũ Tinh Hà đã từng khen ngợi qua một câu Đông Ly mị đẹp, hắn đã sớm đối Đông Ly mị triển khai truy cầu, giờ phút này, nhìn thấy một cái lạ lẫm nam nhân đứng ở Đông Ly mị bên người, hắn lông mày hơi nhíu lên tới. Đao Hoàng Trọng Quang, Bắc Huyền Nguyệt còn không có giới thiệu, bên kia một cái thanh âm hùng hậu vang lên, là Trung Thiên La. Trung Thiên La cũng tới. Trung Thiên La, lại gặp mặt, làm sao vậy, ngươi còn muốn đánh bại ta? Dương Tranh cười hồi một câu. Đao Hoàng Trọng Quang, nguyên lai, ngươi liền là dự toán so tài đệ nhất cái đao kia Hoàng Trọng Quang. Lúc này, gió mát khách cực kỳ nghiêm túc nhìn Dương Tranh một cái. Thế nào, ngươi cũng muốn cùng bản công tử động thủ? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu nói. Cái này gió mát khách, hiển nhiên đối Đông Ly mị có ý tứ. Mà Đông Ly mị đâu? Là bản công tử nữ nhân. Ngươi cái tên này cũng đừng nghĩ lại đánh nàng chủ ý. Thượng giới thứ hạng đệ tứ, rất nhiều bước sao? Đông Ly cô nương, kẻ này ngược lại là không có gì lễ phép. Gió mát khách hơi nhướng mày, nhìn về phía Đông Ly mị, liên quan gì đến ngươi? Nhưng mà, đám người đều không nghĩ tới. Đông Ly mị thế mà hồi dạng này một câu. Tức khắc, gió mát khách một mặt lúng túng, sững sờ tại chỗ. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, bên người cô nàng này a, mặc dù mặt ngoài trên rất lạnh lùng, trên thực tế a, vẫn là đối bản thân là có hảo cảm, vẫn là đứng ở phía bên mình, nữ nhân a, đều là miệng là tâm huyết, mặt ngoài trên lạnh lùng, nói chán ghét, trên thực tế liền là ưa thích a. Ha ha, cái kia, gặp gỡ chính là có duyên. Làm gì làm cho như vậy lúng túng, đúng không? Lúc này, một cái chất phác thanh âm vang lên, Dương Tranh nhìn sang, này là một người mập mạp. Cái tên mập mạp này ngược lại là có ý tứ. Trên thân bộ quần áo kia rất có ý tứ. Mập mạp này xuyên một bộ chiến y. Thế mà cực kỳ giống hắn từng tại đại vực sâu xuyên qua này bộ vực sâu đại ma chiến y. Mập mạp này là người trong ma môn. Vu mập mạp, ngươi cái ma đạo người. Nghĩ tới khích bác ly gián sao? Trung Thiên La sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía cái kia mập mạp. Họ Vu, nhớ tới, Võ Tuyền Cơ đề cập tới. Thượng giới thứ hạng trước 10 bên trong, liền có một cái họ Vu. Vu đấu, mập mạp này, kêu Vu đấu, tới từ tinh hà thế giới nhất đại ma đạo Diệt Thần Cung. Mập mạp này, có vẻ như vẫn là Diệt Thần Cung thiếu chủ. Có ý tứ, có ý tứ, thượng giới thứ hạng trước 10, hẳn là đều muốn tới đi. Dương Tranh không khỏi cười một tiếng. Anh em, ta biết ngươi, Đao Hoàng Trọng Quang, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Diệt Thần Cung? Trong cơ thể ngươi ma loại, cũng không phải phổ thông mặt hàng a. Tiểu mập mạp xoay chuyển ánh mắt, lại một lần mở miệng. Ma loại, ma loại. Nguyên lai, ngươi cũng là người trong ma đảo. Trung Thiên La, Bắc Huyền Nguyệt cùng gió mát khách ánh mắt thoáng cái tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Đặc biệt là gió mát khách, phản ứng lớn nhất, ánh mắt băng lãnh, tiểu mập mạp, ngươi quả nhiên nghĩ gây sự a. Dương Tranh, cho tiểu mập mạp một cái ánh mắt, hắn minh bạch Trung Thiên La trước đó câu nói kia ý tứ. Cái này tiểu mập mạp, xác thực tâm cơ không cạn. Một câu nói, liền đưa tới mấy người đem ánh mắt tụ tập tại bản thân. Rời đi hỏa lực, những người khác không biết. Này gió mát khách nhất định là nghĩ đối bản thân động thủ. Cái này tiểu mập mạp, cần muốn giáo huấn, ma loại thế nào? Mộng Nhân hừ lạnh một tiếng, nàng là thiên ma tộc bên trong, thiên sinh liền có ma loại. Mà tinh hà trong thế giới nhân tộc ma đạo, trên thực tế lúc đầu cũng là học thiên ma tộc võ học. Cô đọc ma loại, Dương Tranh trong cơ thể có ma loại, nàng sớm liền biết, chính là bởi vì điểm này. Tại lúc đầu cùng Dương Tranh gặp mặt lúc, mới không có ra tay đánh nhau. Nàng còn hy vọng, Dương Tranh trong cơ thể toàn bộ đều là ma loại lực. Như vậy vừa vặn kéo vào thiên ma nhất tộc bên trong. Ma loại cũng tốt, thần mạch cũng được, bất quá là một loại lực lượng đặc tính thôi. Đông Ly Mị, thanh âm thanh lãnh nói một câu. Đúng vậy a, ma loại thế nào? Bản công tử trừ ma loại, còn có cái khác lực lượng. Bản công tử một chiêu này, các ngươi phải nên làm như thế nào nói? Dương Tranh cười thần bí, giơ tay phải lên, ngay trước mặt mọi người mở ra. Tư tư. Sau một khắc, Dương Tranh trong lòng bàn tay, liền là một khỏa lôi bóng ngưng tụ. Này lôi bóng lóe ra mộng ảo một loại tử sắc, chiếm người huyễn mục, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng một loại. Lôi đình chi lực, đây là, lôi đình giết chóc nói. Ngươi, là lôi đình thần đế đệ tử, lôi đình thần đế nhất mạch, mang tính tiêu chí lôi đình giết chóc nói. Đao Hoàng Trọng Quang, nguyên lai ngươi là lôi đình thần đế bí mật đệ tử. Trung Thiên La, Bắc Huyền Nguyệt, tiểu mập mạp nguyên một đám mở miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh, đến mức gió mát khách, nhìn thấy Dương Tranh trong tay lôi bóng lúc, sắc mặt càng lạnh hơn. Nếu như Dương Tranh chỉ là Bắc Minh võ viện phổ thông thiên tài, này ngược lại không có động thủ. Mà Dương Tranh là lôi đình thần đế bí mật đệ tử. Vậy thì không thể xuống tay độc ác. Bởi vì, hắn sư môn không cực sơn cùng lôi đình thần đế. Có sinh tử giao tình. Nếu như tự mình ra tay trọng thương lôi đình thần đế đệ tử. Khẳng định cũng phải bị sư môn trọng phạt. Cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, hắn khẽ hừ một tiếng. Rời đi ánh mắt. Không nghĩ lại để ý tới Dương Tranh, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Dương Tranh bên người Đông Ly Mị, trong lòng của hắn lại một là lạnh, sát ý lại xuất hiện. Kẻ này, vậy mà cùng Đông Ly Mị quan hệ không phải bình thường. Kẻ này, nên như thế nào đối phó? Trong lúc nhất thời, gió mát khách một khỏa kiếm tâm. Loạn, ta không phải Lôi Đình thần đế đệ tử, chỉ là có điểm duyên phận. Dương Tranh gặp đám người sắc mặt, thu hồi lôi bóng, cười nói, ngươi bây giờ không phải, sau đó nhất định là, môn võ học này, là Lôi Đình thần đế bí truyền. Lôi Đình thần đế trở về, nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Tiểu mập mạp vu đấu, cười hắc hắc nói, giống như là tại nhắc nhở ở đây những người khác một dạng. Ngươi cái này mập mạp, sẽ không sợ bản công tử dùng một chiêu kia điện ngươi thoáng cái. Dương Tranh ánh mắt rơi vào tiểu mập mạp trên mặt. Cái này tiểu mập mạp, thật cần muốn dạy dỗ một chút. Khác, mau nhìn, phong hỏa hố to trong, có đồ vật xuất hiện. Tiểu mập mạp khoát tay lia lịa, tiếp theo hướng về phía phong hỏa hố to một chỉ. Đám người đều nhìn sang, vừa xem xét, quả nhiên nhìn thấy này phong hỏa trong hố lớn, lại bắt đầu bạo động. Hô, to lớn hỏa trụ lại một lần nữa xuất hiện, chớp mắt trước đó, liền ngút trời mà lên. Lần này cùng lần trước bất đồng, lần này, phong hỏa trong hố lớn, truyền tới gầm lên giận dữ gào thét. Vật kia, muốn ra tới, không ăn nổi cơm, chỉ có thể điên cuồng gõ chữ. Buổi tối còn có đổi mới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.